Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1008, thống nhất tràng. Sức mạnh dồi dào cảm giác nhường Trần Mặc tinh thần phấn chấn. Cái cảm giác này tốt vô cùng. Tuy rằng hiện tại học được đi vận dụng sức mạnh, xem như là lâm thời nước tới chân mới nhảy, nhưng như vậy, hắn cũng hữu ích. Đối với hắn mà nói, một lòng đa dụng hoàn toàn không cần nhắc tới. Lượng tử thân thể, đây là Trần Mặc đều không có triệt để hiểu rõ ràng tồn tại. Như ngủ đông với trong hắc động mãnh thú, thần bí mạnh mẽ, né tránh đồng thanh công kích đồng thời. Hắn vẫn là đang không ngừng thử nghiệm mở rộng trong cơ thể mình năng lượng miệng cống. Đó là một cái tràn ngập vô hạn khả năng thế giới. Thân thể trong hư vô sản sinh năng lượng. Ở trong cơ thể hắn các góc lưu động, phảng phất vũ trụ vụ nổ lớn thời gian. Trong hư vô nhảy lên năng lượng, lẩn trốn trong lúc đó. Nhường Trần Mặc thân thể nằm ở màu u lam ánh huỳnh quang dưới. Đối với nhỏ yếu sinh mệnh mà nói, đây là một loại thần bí chí mạng sắc thái. Trần Mặc tâm tư, một nửa ở thăm dò khống chế lượng tử trong thân thể. Cuồn cuộn không ngừng thu hoạch cảm giác rồi rào hắn ý thức. Thâm nhập lượng tử thân thể cái kia trong nháy mắt. Hắn phảng phất nhìn thấy từng cái vũ trụ ở trước mắt nổ tung. Trưởng thành, già yếu, dập tắt, loại này hình ảnh trùng kích hắn ý thức. Hắn phảng phất một cái không có tình cảm bàn quan người. Nhìn kỹ cái kia tất cả phát sinh, một tức ngàn tỷ năm, nhưng ở một tức bên trong, đây chính là thứ 4 chiều không gian sinh mệnh đặc điểm à. Nhìn thấy vũ trụ sơ khai cùng dập tắt, bước chậm với quá khứ và tương lai, ngao du với bình hành vũ trụ trong lúc đó. Loại này thần kỳ năng lực, như Trần Mặc bây giờ có thể khống chế, hắn chính là trí cao thần. Đáng tiếc hiện tại hắn chỉ nhìn thấy một điểm da lông. Căn bản không có toàn bộ khống chế tất cả những thứ này năng lực. Đồng thanh dưới áp lực, Trần Mặc tiềm lực đang bị kích phát. Bình thường hiếm thấy thể ngộ trạng thái. Hắn hôm nay nhưng tìm thấy pháp môn. Lượng tử thân thể khủng bố. Trừ không chết bất diệt, còn có không gì không làm được năng lực. Thứ 4 chiều không gian tồn tại. Nó có thể khống chế 3 chiều vũ trụ thời không bên trong tất cả vật chất. Bao quát lượng tử. Thậm chí có thể chặt đứt nhân quả luật. Chỉ là Trần Mặc hiện tại vẫn không có thăm dò đến lượng tử thân thể cái kia giai đoạn. Có điều dù vậy, ứng phó trước mắt cục diện, hẳn là thừa sức. Trong tay lưỡi dao sắc đã đứt, vũ khí tiêu hao hết. Muốn phá vỡ kiên cố chiến giáp, nắm đấm hiển nhiên không thể. Đồng thanh bên người, vô hình điện từ lực cùng lực vạn vật hấp dẫn. Thống nhất là một loại quy luật. Thống nhất tràng. Trên bầu trời, vũ trụ phóng xạ hạt căn bản hội tụ đến. Ở đồng thanh trên người trung sản sinh một cái thần kỳ vòng cực quang. Vòng cực quang càng lúc càng lớn, kéo dài mấy trăm dặm. Từng sợi cực quang, biến hóa thất thường, mang theo sắc thái thần bí. Mỹ lệ bề ngoài dưới, cất giấu đáng sợ sát cơ, khiến người không rét mà run. Phía dưới người vây xem, nhìn thấy thần kỳ như thế cực quang. Trong mắt đều là mê say, một ít người vây xem quên mặt trên khủng bố tranh đấu. Với trước mắt cực quang khen không dứt miệng, tử đế nhận ra được cực quang vấn đề. Trong mắt có chứa vẻ kinh dị, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm không trung tranh đấu. Gần như cùng lúc đó, trên không cực quang chuyển động tốc độ biến nhanh, như múa đeo rui băng, dị thường yêu đẹp, từ trường biến hóa. Nhường mặt đất đại khí lưu động đều sửa đổi biến. Khuấy lên đại khí gợi ra từng trận gió to. Cuốn lên thiên tinh rừng bia bụi trần. Tử đế ngước nhìn trên không tình huống. Nội tâm nhưng kinh ngạc cực kỳ. Đồng thanh này năng lực. Hắn lần thứ nhất thấy. Rất đặc biệt. Điều khiển không gian trường lực. Do đó đạt đến khống chế vật chất mục đích. Trường lực. Đúng là làm người ta bất ngờ. Cảm nhận được nhàn nhạt đặc thù trường lực. Có một loại sức mạnh vô hình, tử đế nhận ra được những này đặc thù trường lực biến hóa. Biến hóa rất nhỏ, khả năng là bởi vì khoảng cách xa nguyên nhân, nhưng cũng rất rõ ràng. Thống nhất tràng à, cực quang cầu vòng hình cung thành chớp mắt, Trần Mặc chiến giáp, nhỏ bé không thể nhận ra dừng lại một hồi. Đón lấy, hắn chiến giáp liền hóa thành một đạo tàn ảnh, như thần kiếm giống như hướng Đồng Thanh bắn nhanh mà đi. Tới gần Đồng Thanh nhưng phảng phất tiến vào lầy lội đầm lầy. Vô hình trường lực từ mỗi cái phương hướng mà đến, lôi kéo hắn chiến giáp. Chốc lát, chiến giáp phút chốc tăng nhanh, như tránh thoát trường lực ràng buộc. Giao long xuất hải, Đồng Thanh cười nhạt một tiếng, không hề bị lay động. Đặc thù trường lực không có thay đổi, theo Trần Mặc không ngừng tới gần. Chiến giáp tốc độ càng ngày càng chậm, như nghênh cuồng phong mà đi người gầy. Bước đi liên tục khó khăn, tốc độ còn ở biến chậm. Cực quang cầu vòng vòng cung, chính đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên nồng nặc. Trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời trải rộng cực quang. Nguyên vốn chuẩn bị tiến công Đồng Thanh Trần Mặc, lúc này chiến giáp trì trệ không trước, động cơ mất linh, dường như không nhúc nhích lực phi thuyền vũ trụ, nổi giữa không trung, nano người máy ở cao từ trường dưới mất linh, bổ khuyết chiến giáp chỗ hổng lộ ra. Trần Mặc chiến giáp mũ giáp dưới mặt, tràn đầy kinh ngạc, đây chính là Đồng Thanh ẩn giấu năng lực đặc thù, sức khống chế chàng cùng từ trường năng lực, hơn nữa bị khai phá đến cường hãn như vậy. Hắn thả ra ngoài đặc thù trường lực, thậm chí ảnh hưởng đến tinh cầu từ trường cùng sức hút. Từ lực cùng sức hút thống nhất trường lực, đây chính là khống chế kim loại hạt căn bản cùng từ trường năng lực. Chiến giáp hệ thống dưới, loại năng lực này, hầu như là sự tồn tại vô địch. Đồng Thanh có thể khống chế kim loại hạt căn bản, này liền nói rõ có thể khống chế hết thảy kim loại chế tác mà thành chiến giáp. Đây là hiện hữu chiến giáp không đủ. Đồng Thanh khẽ mỉm cười, hắn thừa nhận Trần Mặc rất mạnh, có thể đem hắn, thống nhất chàng, bước ra đến, có điều tất cả đến đó vì đó, chiến đấu biến thành một loại vô hình đối kháng. Trần Mặc trên người chiến giáp chính đang tan rã, bị dung thành một cái kim loại kén nổi giữa không trung, ý đồ đem hắn nhốt lại, không hề có một tiếng động, chiến đấu càng thêm đáng sợ. Bỗng nhiên, Trần Mặc chiến giáp nổi lên ra một đoàn kim loại dịch, trên không trung ngưng tụ thành lưỡi dao sắc, hướng kim loại kén đầu người bên trong đã đâm đi, mang theo sát khí lưỡi dao sắc, hàn quang lấp lóe, lấy tốc độ cực nhanh đâm hướng về Trần Mặc cái cổ, như bị hoa bên trong, đem thân thủ chia lìa, cao giai đoạn thân bất tử cũng đem mất đi thân thể khống chế, xì xì, tập kích tới lưỡi dao sắc. Vừa tới gần kim loại kén bên người, liền như tờ giấy tới gần lò lửa, lấy cực nhanh dập tắt biến mất, hóa thành cho bụi, cực quang cầu vòng vòng cung phút chốc bị khuấy lên. Đồng Thanh theo bản năng xem hướng bốn phía, chỉ thấy ngoại vi cực quang, đều bị không biết tên sức mạnh đảo loạn, ở giữa trời cao hình thành xa hoa màu sắc rực rỡ màn sân khấu. Cầu vòng vòng cung hỗn loạn phạm vi đang không ngừng lan tràn. Đồng Thanh không cảm giác được trường lực biến hóa, mà là cầu vòng vòng cung bản thân ở biến hóa, căn bản không bị từ trường ràng buộc. Bỗng nhiên, Trần Mặc trên người dung thành thiết kén chiến giáp, chậm rãi xuất hiện vết rách, chậm rãi thăng hoa giống như hóa thành hư vô. Đây là năng lực gì? Đồng Thanh trong mắt lộ ra sắc mặt khác thường. Trần Mặc bày ra năng lực, lần lượt đánh vỡ hắn nhận thức. Hắn, thống nhất chàng. Có thể khống chế hết thảy kim loại, đạt đến phần tử cấp, nhưng đối phương nhưng không bị ràng buộc, thậm chí đem kim loại hạt căn bản hóa thành hư vô. Có điều, chiến giáp hệ thống dưới, không có chiến giáp, chính là không có cánh hùng ưng. Uống, Đồng Thanh khẽ quát một tiếng, chiến giáp bùng nổ ra khủng bố tăng tốc độ, không chờ Trần Mặc tránh thoát, liền xuất hiện ở thiết kén bên người, phần chân cung lên. Mạnh mẽ quét ở thiết kén đầu. Trên bầu trời thiết kén dường như bóng đá giống như dùng tốc độ khó mà tin nổi kích bay, trên không rơi rụng giống như thiên thạch, mạnh mẽ nện ở thiên tinh rừng bia bên trong. Lưu cái kế tiếp đen xì hang lớn, không thấy rõ cửa động tình huống. Đồng Thanh quan sát Trần Mặc rơi rụng. Đúng vào lúc này, hắn chiến giáp truyền đến một trận một hồi cảnh báo. Đồng Thanh chiến giáp mũ giáp dưới nụ cười cứng đờ. Hắn mới phát hiện, vừa nãy đối với Trần Mặc động thủ trong nháy mắt, hắn chiến giáp lò năng lượng đã nổ tung, động cơ biến hình. chiến giáp cũng mất đi động lực. Hắn con ngươi co rụt lại, trong lòng ngơ ngác, chuyện này là sao nữa? Chiến giáp không bị khống chế rơi rụng, nhường Đồng Thanh trong mắt nghi ngờ không thôi. Theo vượt tới gần mặt đất, hắn rơi rụng tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng lơ lửng ở thiên tinh rừng bia bên trên. Tình cảnh này truyền tới vũ trụ các nơi, bạo phát tất cả xôn xao. Đồng Thanh chiến giáp lò năng lượng cùng động cơ làm sao hư hao. Hắn chiến giáp động cơ hỏng còn có thể bay được, nên cùng năng lực đặc thù của hắn có quan hệ. Một tên nhìn ra đầu mối sinh mệnh nói rằng, hiện tại là ai thua ai thắng. Hẳn là Đồng Thanh đi. Trần Mặc chiến giáp bị dung thành một thể, mới vừa rồi bị đá cái kia một cước, hiện tại không chết thì cũng trọng thương. Nghị luận đang kéo dài, cửa động không có tan hết, máy thu hình không cách nào quay chụp rõ ràng. Vây xem sinh mệnh đều nhìn về Tử Đế cùng Mộ Thị Trọng, hy vọng bọn họ tuyên bố kết quả. Mộ Thị Trọng cũng nhìn về phía Tử Đế, chờ hắn lên tiếng. Cuộc chiến đấu này, trọng tài là Tử Đế, thắng bại chưa phân, đừng có gấp, Tử Đế từ tốn nói. Dứt lời, Trần Mặc đập xuống cửa động, nơi hiện lên một tia màu xanh lam u quang. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.